Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 313, chạm kế tiếp. 5. Ra ô thị gym sau đó, Lôi Nặc liền chạy thẳng tới khách sạn đi. Dù sao sắc trời đã tối. Sau khi ăn cơm tối xong, Lôi Nặc đi tới phòng khách sạn, đem đá quý màu tím để qua một bên sau đó, liền nằm trên giường hạ xuống. Con mẹ nó, đây ăn dai tiết kiệm ngày đêm, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng quá lớn đi. Lôi Nặc vừa lật nhìn đến Pokédex, một bên nhổ nước bọt đến. Hiện tại đã là phân 4 tháng rồi, đã sớm ra vào mùa xuân. Nhưng mà, nơi này ban ngày nhiệt giống như mùa hè, buổi tối lạnh đến giống như mùa đông. Cũng là đau bi ha. Tạm tạm trong khách sạn có máy điều hòa không khí, quả nhiên đã dẫn tới chú ý sao. Nhìn đến trên internet, trong diễn đàn đủ loại thảo luận, Lôi Nặc nhíu mày một cái. Hắn chính đang kiểm tra trên mạng phải chăng có quan hệ với Ultra Beast tin tức. Lại phát hiện, lúc trước Ultra Beast đưa tới mấy lần gây rối, đã đưa tới rộng lớn bạn trên mạng chú ý, rối rít đem chính mình hình chụp đăng chuyện. Sau đó, 4, 6, 0, nhiệt liệt thảo luận lên. Xem ra lừa gạt không được bao lâu rồi. Có thể Ultra Wormhole vấn đề khó khăn nên như thế nào giải quyết a? Phát động nhân lực đi tìm Cosmog. Cái này không quá thực tế a, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Leng keng, đang lúc này, Lôi Nặc Pokédex lại vang lên lần nữa. Hả, cái số này, lại xảy ra chuyện sao? Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, liên tiếp thông truyền tin. Quả nhiên, truyền tin sau khi tiếp thông, Lục Nhiên mặt xuất hiện ở trên màn ảnh. Làm sao? Lại xảy ra chuyện gì? Lôi Nặc trực tiếp mở miệng hỏi. Hừm, thật đúng là xảy ra chuyện. Hai ngày này, Đăng Châu đã có mấy người Pokemon tại ngoại ô mất tích. Hôm nay tìm về trong đó một cái. Căn cứ vào sự miêu tả của nó thấy được một cái xinh đẹp thân ảnh màu trắng. Sau đó liền bị mê chặt rồi. Bất chi bất giác liền đi theo. Lục Nhiên chậm rãi nói ra. Căn cứ vào Pokemon miêu tả sao? Nghe thấy Lục Nhiên nói sau đó, Lôi Nặc than thở một chút. Aura chi lực quả nhiên cũng rất tiện dụng a. Lập tức, Lôi Nặc liền bắt đầu rơi vào trầm tư. Nhìn thấy Lôi Nặc trầm tư sau đó, Lục Ngọc cũng không có gấp, liền loại này lẳng lặng nhìn đến. Xinh đẹp thân ảnh màu trắng, bị mê chặt, nếu như vậy chính là cái kia Pokemon rồi. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến rồi một cái tên. Hừm, nếu mà cái kia Pokemon không nhìn lầm, như vậy sự kiện lần này cũng là Ultra Beast làm ra rồi. Cái kia Ultra Beast danh tự hẳn đúng là phí lô mê bọ ngựa. Toàn thân màu trắng, loại hình người, mảnh khảnh thân thể, bề ngoài giống như là một mỹ nữ. Mỹ mạo của nó cơ hồ có thể làm toàn bộ Pokemon thần hồn điên đảo. Nghe nói xem qua phí lô mê bọ ngựa Pokemon, bất luận giới tính đều sẽ bị mê hoặc lại mất đi địch ý. Khả năng bởi vì phí lô mê bọ ngựa phóng xuất ra không rõ khí tức. Cũng có khả năng bởi vì nó dung mạo sẽ đưa tới một loại nào đó thôi miên trạng thái. Trong đó nguyên nhân ta cũng không xác định. Lôi Nặc chậm rãi nói ra. Sau đó, hắn lại nhớ ra cái gì đó. Tiếp theo sau đó mở miệng. Đúng rồi, nó kia nhỏ hết sức lại linh hoạt, mở rộng chân có thể tính dễ nổ mà gia tốc. Nắm giữ tựa như tia chớp tốc độ. Rất có thể sắp đến liền lôi điện đều có thể tránh thoát. Còn nữa, nó năng lực công kích rất mạnh, nhưng thân thể yếu ớt. Lôi Nặc bổ sung nói. Ngạch, nghe xong Lôi Nặc nói sau đó, Lục Nhiên không nói, vẻ mặt đau bi a mà nhìn đến Lôi Nặc. Chiếu theo ngươi nói như vậy, cái này Pokemon không phải bình thường phiền toái a. Pokemon nhìn thấy cũng sẽ bị mê hoặc, năng lực công kích mạnh, tốc độ còn kẻ trộm nhanh. Vậy làm sao làm a? Nếu mà không đụng tới lời của nó, vậy nó thân thể kia yếu ớt nhược điểm liền cùng không có có một dạng. Lục Nhiên bất đắc dĩ nói ra, đây phải nhờ vào chính các ngươi, ta có thể không giúp được gì. Lôi Nặc nhún vai một cái, nói ra, hay quên đi, ta tự nghĩ biện pháp đi, sớm biết liền không nhận cái phiền toái này sống. Lục Nhiên thở dài, oán trách một hồi, sau đó liền cúp, hay quên đi, ta tự nghĩ biện pháp đi, sớm biết liền không nhận cái phiền toái này sống. Lục Nhiên thở dài, oán trách một hồi, sau đó liền cúp, Lục Nhiên cắt đứt sau đó. Lôi Nặc cũng thu hồi Pokédex, chuẩn bị nghỉ ngơi, liền phí lô mê bọ ngựa đều xuất hiện sao? Hơn nữa, trong khoảng thời gian này Ultra Beast xuất hiện tần số càng ngày càng cao. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Ngày thứ hai, Lôi Nặc lần nữa đi tới ô thị sân bay. Hắn muốn lên máy bay đi tới trạm kế tiếp, giấu Tây Nhật Quang Thành. Đối với chỗ đó chứ danh Bố Lạp Đạt Cung, Lôi Nặc vẫn là rất mong đợi. Trên máy bay, nhìn ngoài cửa sổ Vân Hải, Lôi Nặc có chút nhàm chán, liền lại móc ra Pokédex lật nhìn. Cái thế giới này hắc khoa kỹ chính là tốt, không giống hắn đời trước. Ở trên máy bay tất cả dụng cụ truyền tin đều muốn tắt máy, mà tại nơi này lại không có loại quy định này. Nhìn một hồi, thật ra khiến Lôi Nặc tìm được một đầu thú vị tin tức mới không? Tin tức này là được. Hàn Quốc lại gặp nạn rồi. Bọn hắn thật vất vả mới xây dựng lại được có chút khởi sắc thủ đô. Tại tối hôm qua không giải thích được bị vẫn thạch, taco va chạm, trực tiếp hủy hơn phân nửa cái khu phố. Mà quỷ dị chính là, các nước đài thiên văn cũng không có phát hiện tối hôm qua sẽ có thiên thạch rơi xuống a. Ngoại trừ trước trận kia mưa sao băng, những thứ khác thiên thạch quỹ đạo không cùng địa cầu chồng lên nhau a. Mà quốc nội cát điêu khắc bạn trên mạng rối rít bình luận, Hàn Quốc đây là hỏng bét báo ứng. Còn có một ít là nhạo báng, ngược lại toàn bộ vũ trụ đều là hắn cây gậy lớn nước. Người ta thiên thạch về nhà mình, có cái gì ngạc nhiên? Hay đáng thương Hàn Quốc. Lôi Nặc trong lòng lặng lẽ mặc niệm một hồi, nhưng trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cái kia, đang lúc này, Lôi Nặc bên cạnh chỗ ngồi một thiếu nữ dùng ngón tay chọc chọc cánh tay hắn. Hả, làm sao? Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy một vị dường như tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm thiếu nữ khả ái đang vẻ mặt do dự. Nhìn đến hắn, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cái kia, xin hỏi ngươi là Lôi Nặc sao? Bữa chỉ chốc lát, cô gái kia rốt cuộc mở miệng hỏi. Ngạch, Lôi Nặc sững sờ, lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Hắn bị người qua đường nhận ra cũng không phải lần thứ nhất rồi, nhưng mà ở trên máy bay bắt chuyện vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ta là Lôi Nặc không sai. Xin chào. Lôi Nặc cười một tiếng. Điểm ba, ba đầu nói ra. A, chào ngươi, chào ngươi. Thấy Lôi Nặc trả lời sau đó, cô gái kia cũng lộ ra nụ cười, sau đó lại có chút hưng phấn. Ấy, ta có thể cùng ngươi chụp chung một tấm sao? Nói xong, cô gái kia lấy ra Pokédex, vẻ mặt mong đợi nhìn đến hắn. Được rồi, xem ra là một fan. Lôi Nặc thấy vậy, gật đầu một cái, lập tức, cô gái kia vẻ mặt hưng phấn bu lại, sau đó giơ lên Pokédex, răng rắc một tiếng, chụp một tấm hình ảnh. Ấy, cảm ơn ngươi. Người thiếu nữ kia chụp chung xong, nhẹ giọng nói cảm ơn. Không cần. Lôi Nặc lắc lắc đầu, lập tức liền quan sát một chút cô gái này. Đây một bộ áo liền quần chính là có giá trị không nhỏ a. Xem ra là một cường hào. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.